từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1522, thú nhỏ sinh hoạt cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần đi tới cốt mị tín ngưỡng thế giới chúng thần vẫn lạc, bây giờ bát trọng thiên trật tự trùng kiến, ô minh bọn họ tất cả đều bận rộn bành trướng chính mình tín ngưỡng thế giới, ngược lại là rất lâu chưa thấy qua bọn họ. Lục thần vốn muốn đi tuyết sơn nhà gỗ, kết quả phát hiện nơi đây đã phát sinh tuyết lở, biến thành một mảnh tuyết hải. Xem ra cốt mị là rất lâu không để ý thế giới này nữa à, lục thần lắc đầu, cũng không biết đi đâu tìm cốt mị. Nhìn trời mắt nhìn đi, lục thần phát hiện dưới chân núi tuyết mấy ngàn vong linh đang ở cử hành tế thiên nghi thức. Tế thiên, cái kia tế không phải là cốt mị nha. Lập tức lục thần một cái lắc mình, liền đến tế điển bầu trời. Bên này chân trước vừa xong tế điển khu vực chân sau, bầu trời nhất thời mây đen rậm rạp, bạch quang hiện ra. Phía dưới mấy nghìn vong linh thấy như vậy một màn, dồn dập quỳ lạy. Là bạch cốt chi thần phủ xuống. Bạch cốt nữ thần, mời chúc phúc những thứ này mới vừa sống lại vong linh tộc nhân. Bạch cốt nữ thần tiên linh, nhanh cầu phúc. Một cái yêu mỹ nữ tử theo bạch quang hàng lâm, thần thánh không gì sánh được. Là người nào dám can đảm, cuồng ca ca, sao ngươi lại tới đây? Cũng không cho ta phát một truyền âm. Cốt mị vừa nhìn thấy lục thần, nhất thời giống như là biến thành người khác, tựa như chung quanh thần quang cũng mất, vội vàng bay đến lục thần trước mặt, vẻ mặt thẹn thùng. Lục thần mỉm cười, sờ sờ cốt mị đầu. Lúc này mới mấy năm tìm không thấy, ngươi cũng thất tinh trung vị thần rồi hả? Cái này một vệt đem một đám vong linh tộc người xem đều ngu từng cái há miệng thần tình dại ra. Một cái liền tân sinh đều không lấy được người, cư nhiên sờ bọn họ bạch cốt nữ thần. Quan trọng nhất là, nữ thần cũng không có muốn ý phản kháng, ngược lại nhìn nàng vẻ mặt ngượng ngùng, rõ ràng là từ trong lòng vui vẻ đâu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tên kia rốt cuộc là người nào? Vì sao cùng bạch cốt nữ thần thân mật như vậy? Bạch cốt nữ thần tại cái kia mặt người trước làm sao giống như một. Giống như tiểu cô nương. Điều này sao có thể? Quảng cáo, lục thần phải không quan tâm những người này nghị luận như thế nào thế nhưng cốt mị thật có chút không vui. Vô lễ, các ngươi sao dám vọng luận thiên đế? Thiên đế. Một đám vong linh trong đầu ông tác hưởng, bạch cốt nữ thần tức giận. Mà cái này nam tử, lại là thiên đế. Lục thần mỉm cười, cái gì thiên đế không phải thiên đế, ta bây giờ đẳng cấp còn không biết tính là gì đâu, ta chính là nhất giới phàm nhân mà thôi, cốt mị, không cần đối với bọn họ dữ dội như vậy. Cuồng ca ca, khó mà làm được, ở địa bàn của ta tại sao có thể có người đối với ngươi không phục đâu. Cốt mị bĩu môi nói rằng, quên đi, được rồi, ta tìm ngươi có việc, tìm một chỗ an tĩnh. Tốt cuồng ca ca, ngươi đi theo ta. Dứt lời, hai người trực tiếp tại chỗ biến mất, một đám vong linh đã cảm thấy thế giới quan đổ nát. Chờ một chút, nam tử kia nói mình là nhất giới phàm nhân, là thật sao? Phàm nhân làm sao có khả năng làm cho thần minh đều như vậy sùng kính? Khẳng định không có khả năng, bạch cốt nữ thần không phải nói, hắn là thiên đế sao, nói cách khác hắn so với bạch cốt nữ thần địa vị cao hơn nữa. Không có nghe bạch cốt nữ thần gọi hắn là, cuồng ca ca, nhà chắc là bạch cốt nữ thần huynh trưởng. Lục thần là không có nghe đến mấy cái này người nghị luận, nếu không... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng muốn một đầu hắc tuyến, cốt mị đem lục thần dẫn tới một tòa hồ băng bên trên. Cuồng ca ca, xin lỗi, phía trước ta vẫn giữ lại cho ngươi nhà gỗ, bất quá trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá, không có lo lắng. Lục thần cười nói, thiên ngoại chi chiến vẫn lạc đại lượng thần minh, các ngươi vẫn là dành thời gian thu phục càng nhiều tín ngưỡng thế giới quan trọng hơn. Lần này tới ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi trước nói chiến thần tên, bây giờ là ở trong tay ai? Cuồng ca ca ta cũng không rõ ràng, kỳ thực bát đại chí cao thần đã quyết định nội bộ chiến thần nhiều năm, mặc dù là chiến thần chi chiến, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù sao ai có thể khiêu chiến bát đại chí cao thần đâu. Lục thần gật đầu, cái kia chiến thần chi chiến còn bao lâu? 100 năm một lần chiến thần chi chiến, gần nhất một lần, đại khái còn muốn 4 năm. Lục thần suy nghĩ một chút, thời gian 4 năm quá lâu, hắn hay là trực tiếp đi lấy chiến thần máu A. Cuồng ca ca, ngươi hỏi cái này gì chứ? Cốt mị tò mò hỏi, ta muốn băng vài cái bằng hữu trọng tố nhục thân, còn muốn sống lại ta quỷ sủng, bây giờ còn kém hai vị dược liệu, một cái thần hoàng cánh chim, một cái chiến thần máu. Như vậy à, cuồng ca ca ta nghe nói thần hoàng 2 năm trước xuất hiện ở Tây Thiên Thánh Địa, không biết hiện tại ở còn ở đó hay không, mà chiến thần máu. Cuồng ca ca, ngươi nên sẽ không đi tìm bát đại chí cao thần lấy của bọn họ thần huyết chứ? Lục thần nói rằng, tiểu mẫn bọn họ cần chiến thần máu, lần này chỉ có thể làm cho bát đại chí cao thần ra điểm lực. Cuồng ca ca, mấy năm nay, bát đại chí cao thần một mực tại tăng thực lực lên, hơn nữa lần trước ngươi nói thẳng nếu như bát đại chí cao thần dám can đảm vi phạm cam kết của ngươi, ngươi sẽ kích sát bọn họ, suy yếu rất lớn bát đại chí cao thần uy tín. Bây giờ, bát đại chí cao thần tình cảnh tương tự, đã cộng đồng tiến thối nhiều năm, ngươi muốn lấy một người thần huyết, bọn họ sợ là sẽ phải liên hợp lại. Lục thần khẽ nhíu mày, lãnh nói rằng. Bất kể là bọn họ liên thủ, vẫn là từng người tự chiến, cái này chiến thần máu, bọn họ là cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Bọn hắn bây giờ ở đâu? 3 năm trước đây, bọn họ đi cực tinh. Cực tinh, Lục Thần kinh ngạc nói. Bọn họ đi cực tinh làm cái gì? Khả năng là bởi vì ngươi. Cốt Mị nói rằng, Lục Thần vừa nghĩ, ngược lại cũng không khó hiểu, dù sao mình chính là từ cực tinh sau khi ra ngoài thực lực chợt tăng. Lục Thần suy nghĩ một chút nói rằng. Cốt Mị, 8 hệ người còn có thể liên lạc với bát đại chí cao thần sao? 8 hệ thế lực kém xa trước đây, bất quá hẳn là vẫn là có thể. Ta đây làm cho Mộng Yểm lão ca thông báo bát đại chí cao thần, chờ ta từ Tây Thiên Thánh Địa thu hồi thần hoàng cánh chim qua đây cái kia chiến thần máu. Cuồng ca ca, muốn ta cùng ngươi sao? Không cần, các ngươi hiện tại chính là tăng thêm tín ngưỡng thế giới tốt cơ hội, không nên bỏ qua. Lục Thần mỉm cười, nói rằng. Bát trọng thiên bên trong, có thể uy hiếp được ta, đã không nhiều lắm. Lục Thần trực tiếp từ bát đại chí cao thần mở ra cửu thiên thông đạo, đi tới thiên ngoại tinh vực. Quảng cáo, ai, nếu là có ngôi sao hải đồ cũng không cần phiền toái như vậy. Lục Thần đến bây giờ còn đối với ngôi sao hải đồ canh cánh trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú nhỏ bọn họ ngược lại là đối với đường dài lữ hành cũng không ghét, chỉ cần Lục Thần dừng lại, 4 thú là có thể lập tức đánh nhau. Tiểu Mao Đoàn, ngươi lại cắn ta, ta liền nói cho lão ba, ngươi kỳ thực đã sớm muốn ăn hắn. Thú nhỏ lớn tiếng thét, rất sợ Lục Thần không nghe được. Chi chi chi, thú nhỏ, ngươi lại nướng ta, ta liền nói cho lão đại, ngươi ở đây bên ngoài cho hắn sinh bao nhiêu tôn tử tôn nữ, có chút giống loài ta đều nói không ra miệng. Tiểu Nguyên đấu đá lung tung, hô to, tới đánh ta a, nỗ lực lên, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Đại Hoàng ra sức hô. Duy nhất bình thường một chút chính là Tiểu Kim Lý, lúc này đang ở trong nước đã không thấy tung tích. Lục Thần đỡ cái chán, vẻ mặt sinh không thể yêu. Ta nói 4 người các ngươi, có thể hay không an phận một chút. Thực sự nhịn không được cùng Tiểu Kim Lý học một ít cũng được a. Lục Thần cao mày nhìn cái này 4 cái kẻ dở hơi, thân phận của bọn họ nói ra là đều hù chết người, nhưng trên thực tế, không có một cái tỉnh lòng. Từ nhỏ đánh tới đại còn không có đánh đủ. Ở Lục Thần ngăn lại dưới, 4 thú cuối cùng là đàng hoàng lại. Lão đại, Tây Thiên Thánh Địa có người nói cũng có thời không loạn lưu, chúng ta nên cẩn thận, không làm được sẽ gặp phải cổ thần. Đại Hoàng nói rằng, Lục Thần khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên, Lục Thần hỏi một cái không liên hệ nhau vấn đề. Thú nhỏ ở bên ngoài, sinh hoạt cá nhân thực sự rất loạn. Loạn, đó là tương đối loạn. Đại Hoàng, Tiểu Mao Đoàn cùng Tiểu Nguyên hầu như trăm miệng một lời, tác giả đề lời nói với người xa lạ canh 3 đến. Cách chương.